Phần 1. Xuyên nhanh, vi diện yếu đuối. Lúc nào cũng cần ta chăm sóc. Chương 154. Vị chủ nhà không có họ. Góc truyện audio.com. Khi còn cách cung điện một khoảng, Di Giai càng bất ngờ hơn khi thấy nhiều đám đông đang tụ tập. Họ giơ các bảng chữ to màu sắc, có đoạn là ghép lại với nhau. Silver, Saji, Tessia, cô lẩm bẩm. Cửu Âm cũng nhìn xuống bên dưới. Các chủ nhà như người nổi tiếng vậy. Họ có rất nhiều fan hâm mộ. Di Giai gật gù. Cũng đúng thôi. Trong một thế giới mà ai ai cũng là người bình thường. Đột nhiên xuất hiện mấy người có siêu năng lực. Không hâm mộ mới lạ. Trong đám đông nhấp nháy. Thứ thu hút cô nhất lại là một cái bảng lớn hình trái tim màu đỏ đen. Ở giữa ghi tên Silver và Saji, hình ảnh này quen đến không thể quen hơn ở thế giới hiện đại. Chính là fan couple, Silver là tên chủ hệ thống nhà mình. Cái này Di Giai biết, còn Saji là ai? Những người này đều bị chặn ở một khoảng cách khá xa bên ngoài cung điện. Không thể vào sâu hơn. Đoàn xe của họ từ từ đáp xuống trước sự hò reo điên loạn của đám đông. Mà khi Silver xuống thì các tiếng hét cũng bùng nổ lên tới đỉnh điểm. Mẹ nó, mắt tinh thế, ở xa như vậy cũng thấy được anh ta xuống xe sao? Di Giai kinh ngạc, cô vội chỉnh lại mặt nạ rồi cũng bước xuống. Cùng Cửu Âm, Cửu Dương và Lưu Tích Quân đi phía sau chủ hệ thống. Bước tới cổng vào, có người tiến lại cúi đầu đưa tay ra hiệu mời với bọn họ. Đồng thời có tiếng thông báo vang lên. Chủ tòa nhà số 3. Ngài Silver Diamond đến. Silver đi vào. Bên trong là một khoảng không gian rộng có tông màu vàng chủ đạo trông vô cùng quý phái. Trên trần còn có chiếc đèn chùm khổng lồ. Có thể nói rằng với sức nặng và kích thước ấy, nếu chẳng may nó rơi xuống, không ít người đang chúc rượu bên dưới sẽ phải chôn cùng. Di Giai vội vã xóa đi hình ảnh đáng sợ đó khỏi đầu. Nghĩ linh tinh gì vậy chứ? Khung cảnh giống như buổi tiệc gặp gỡ trang trọng của các quý tộc nhưng quy mô lớn hơn. Hầu hết mọi người đều đang đứng nói chuyện. Chỉ Silver là vừa vào đã đi thẳng đến một chiếc bàn tròn ngồi xuống. Cửu Âm kéo Di Giai tới vị trí đứng của nhóm. Người bê quà, đi dự tiệc ké. Không ngờ bộ đồ của những người ở đây phần lớn chỉ là một màu nâu. Người nào mặc màu vàng, tím thì lại có vẻ vênh váo. Đầu cao hơn hẳn những người khác. Di Giai không cần Cửu Âm nói cũng hiểu được. Đây hẳn là đồng phục phân cấp bậc đi. Các quý tộc bình thường thì, người bê quà, sẽ mặc đồ nâu. Bên chủ tòa nhà sẽ mặc đồ tương ứng với màu biểu tượng của nhà họ. Cơ mà sao nhà mình dùng thẻ đen, đồ lại kết hợp đen đỏ nhỉ? Di Giai đang băn khoăn thì chợt lại nghe tiếng thông báo. Chủ tòa nhà số 4, ngài Tessia Nonel đến, là đoàn xe màu xám ban nãy đi phía sau. Cô nhanh chóng nhìn ra cửa. Không ngờ chủ tòa nhà số 4 lại có hình dáng như một đứa trẻ 8, 9 tuổi, khuôn mặt nhìn non nớt nhưng ánh mắt vô cùng sắc sảo. Chắc chắn không phải là người lùn hay trẻ em, mà có phần giống như không bị lão hóa. Chủ tòa nhà số 1, ngài Saji đến, có thêm thông báo mới. Di Giai lập tức tập trung cao độ. Đây là người được ghép đôi với chủ hệ thống nhà cô. Tò mò quá, nhưng mà, sao lại không có họ? Nãy giờ Di Giai để ý mỗi người tới đều được nhắc tên đầy đủ. Chỉ có một mình người này là không có họ. Chủ tòa nhà số 1 đi vào. Thế mà cũng mặc đồ có hai sắc đỏ đen. Phía sau lưng không có vải lộ ra một đường cong đẹp mắt. Đuôi váy dài quét đất. Bước chân có lực dáng vẻ tự tin. Khí chất toát ra từ người này cũng quá kinh khủng rồi. Di Giai thầm tán thường. Thì ra đây là gu của chủ hệ thống. À, không phải. Đây chỉ là fan couple ship thôi mà nhỉ. Cô nhìn qua phía chủ hệ thống. Anh đang cụp mắt đánh giá ly rượu trên tay. Có vẻ không quan tâm tới vị vừa mới bước vào cho lắm. Xem ra quả thật chỉ là friendship. Người trong cuộc thực lạnh nhạt. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Cô gái Saji kia vừa xinh đẹp lại vừa tài năng. Không thấy là chủ nhà số 1 lận sao? Thế mà chủ hệ thống nhà cô vẫn không vừa ý, mắt để lên trời rồi. Chấm, Di Dai lắc đầu tiếc hận. Nhưng nhìn kỹ, mặt vị chủ nhà số 1 kia. Sao thấy quen thế nhỉ? Chủ nhà kia có 7 phần giống ngươi. Cửu âm nói lên suy nghĩ của cô. Thì ra là thế, cô không nhịn được mà nhìn thêm mấy lần. Hiri cảm giác được có ánh mắt theo dõi mình. Ả tìm một nơi ngồi xuống rồi lơ đãng liếc qua hướng đó. Thấy chỉ là khu của người hầu cận đi theo thì không quan tâm nữa. Quãng thời gian này có thể nói là khó khăn đối với ả. Hôm nay lúc ra ngoài còn suýt bị Antifan ném đồ bẩn vào người. Cái video kia vẫn chưa được dìm xuống. Ả nhìn về phía Silver. Hơi híp mắt nguy hiểm. Không biết bao giờ hắn mới định xé rách ra mặt. Chủ tòa nhà số 7. Ngài Kani Rosen đến. Hiri nghe cái tên hơi lạ tai. Ả nhìn ra cửa vào thì mới chợt nhớ ra. Là một thằng nhóc hệ lửa vừa lên nắm quyền quản lý không lâu. Các chủ nhà ít người nào có năng lực tấn công trực tiếp như vậy. Nếu lợi dụng được đứa trẻ này về phe mình thì chỉ có lợi chứ không có hại. Kani mãi mới được thoát ra khỏi phòng đọc sách. Hận không thể lập tức chạy về nhà nhưng lý trí còn sót lại đã ngăn cản cậu làm điều đó. Hiện giờ cậu chỉ quan tâm một thứ. Sekbi kia đâu? Là Saji thưa ngài. Thẻ vàng toát mồ hôi. Xin ngài hãy đọc đúng tên. Hiện giờ chúng ta đang ở bên ngoài. Không thể tùy tiện như khi ở nhà. Hừ, thế cô ta đâu rồi? Ta muốn xem người ra ba cái luật lệ kỳ quái đó rốt cuộc trông như thế nào. Cách chương.